Lược Thiên Ký, chương 834, 834, Đổ Phật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chương 863, Đổ Phật. Ma đầu, phương hành mà nói cũng truyền vào tịnh thổ chư tu trong tay, nhất thời khơi dậy ngàn vạn sóng biển, mỗi người trên mặt đều hiện ra kinh sợ giao kẹp thần sắc, thậm chí còn ẩn ẩn có vẻ sợ hãi, phương này đi không hổ là ma đầu, vậy mà đem đây đồ Phật ngữ điệu nói như thế mắt sáng chướng gan, có thể thấy được trong lòng của hắn đối với Phật môn há có nửa phần kính sợ. Mấu chốt nhất là, đây rõ ràng là hoang đường buồn cười ngôn ngữ, nhưng hắn nói ra về sau, vậy mà ẩn ẩn để chúng tu đều có một loại tin tưởng hắn biết làm được cảm giác, tin tưởng hắn nếu là trốn, Phật môn chắc chắn sẽ đại kiếp phủ xuống. Hắn dù sao cũng là danh chấn tứ phương tiểu ma đầu A-hát. Một đường đi tới, gây ra bao nhiêu họa lớn ngập trời. Chính là tịnh thổ tu sĩ, cũng từng nghe qua hắn không ít nghe đồn, biết hắn đã làm những chuyện kia, biết hắn gan to bằng trời, làm việc hoang đường, làm việc ngoài dự liệu, hết lần này tới lần khác tổng là có thể nhiễu loạn thiên hạ, mà bây giờ, nếu là Phật tử phủ xuống, chính là Phật môn hưng khởi cơ hội, mà ở cái này trong lúc mấu chốt, hết lần này tới lần khác cùng ma đầu kia kết thành tử thù, vậy đối với Phật môn còn nói thật đúng là giống như là một trận tai kiếp. Chấp niệm nặng như vậy, ngươi lại như thế nào cầu được tự tại? Liền ngay cả cái kia bỉ ngạn tự Phật tử Huệ Năng, đều trầm mặc thật lâu, thấp giọng than nhẹ. Các ngươi đều đừng đến gọi ta liền tự tại. Phương Hành âm mặt trả lời. Cần nghĩ kỹ, liền đừng cản ta mang thần tú sư đệ rời đi. Ha ha, Huệ Năng nhẹ nhàng lắc đầu, nói. Không có khả năng, như thế trả lời như đinh đóng cột, nhưng cũng khiến cho Phương Hành cùng tịnh thổ chúng tu đều là một trong giật mình, lại chỉ nghe Huệ Năng lạnh nhạt mở miệng nói. Mười thế biện cơ định Phật quả, nay đã mười thế, Phật quả cũng cái kia phủ xuống, thân là ta Phật đệ tử, ta cần tiếp nhận y bát, hộ pháp nếu không đầy Phật tổ Phật chỉ, tương lai nhất định phải rơi xuống vì ma, hại ta đệ tử Phật môn, đó cũng là ta Phật môn kiếp số, đã không tránh khỏi. Vừa lại không cần sợ. Ngươi vì ma đến phục thù, ta Phật môn cũng tự sẽ có hộ pháp già lam xuất thế ngăn ngươi, mọi loại nhân quả, muôn vàn tạo hóa. Lại há có thể căn cứ ngươi một lời mà đổi. Suy. Nghĩ lại, giữa thiên địa hình như thiếu một bôi túc sát chi khí, tịnh thổ tu sĩ, người người nhẹ nhàng thở ra. Phương Hành cái kia một phen, cho chúng tu mang đến đại khủng bố. Người trong lòng người giống như là đè ép một tảng đá lớn. Mà Huệ Năng một phen, nhưng lại đãng thanh cái kia kinh khủng khí diễm, còn tại thanh tĩnh. Tịnh thổ chúng tu, cũng dần dần sát khí lại trướng, xem ra, rốt cục tránh không được một trận chiến này. Sư phó A-hát, ta có thể trốn không? Liền ngay cả thanh con lừa cũng cảm nhận được loại này kiềm chế, nôn nóng bất an, run giọng đặt câu hỏi. Nói nhảm, Phương Hành quay đầu chừng nó một chút. Ngươi ngốc, A-hát, tìm được cơ hội mau trốn, lát nữa ta sợ không để ý tới ngươi. Nói chuyện, Long Văn hung đao cũng rút ra, hung hăng nhìn phía tịnh thổ chư tu. Tình thế quá nghiêm trọng, mấy thành tử cục, phần thắng chưa tới một thành. Xem ra ngươi là quyết tâm muốn giết ta thần tú sư đệ. Phương Hành thấp giọng nói chuyện, chậm rãi hướng về phía trước bước đi, trong tay Long Văn hung đao không chấn từ minh, sát khí dây dưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không phải là giết hắn, nhưng là duy có hắn có thể giúp ta đến Phật quả mà thôi. Áo đen Phật tử thấp giọng thở dài. Bây giờ 10 thế biện cơ đã kết thúc, liền ngay cả vạn năm Phật uẩn đều đã xuất thế, chỉ đợi Phật quả phủ xuống. Chiều hướng phát triển, vạn năm định số, từ nơi sâu xa sớm đã định hết thảy, ngươi lại cần gì phải làm trái Phật chỉ. Đi này chuyện nghịch thiên đây. Đao chém về phía đầu của ngươi, ta hỏi ngươi tránh còn là không tránh. Phương Hành đi lại càng lúc càng nhanh, nghiêm nghị hét lớn. Thân ta không tại, đồ đao cũng không tại, tránh cùng không tránh, lại có gì khác biệt. Huệ Năng sắc mặt bình tĩnh, thấp giọng mở miệng, né, nói rõ ngươi không muốn chết, không tránh, nói rõ ngươi chết đáng đời. Phương Hành trong lúc đó hét to, một tiếng ầm vang, cả người đột nhiên ra tốc, thẳng hướng về 6 vị La Hán Bồ Tát vọt tới, hai đạo đại cánh chụp về phía oa nữ tộc thần nữ cùng tròm nhân mã tộc thần tử, trong tay hung đao chém về phía 7 mắt tộc thần tử, đại thủ quấn quanh phá diệt pháp lực, hung hăng đánh về phía Phật ấn, lôi ấn cũng vào lúc này bóp lên, không trung mây đen dày đặc ầm ầm hướng về Bắc Minh Kiêu cùng Bắc Minh Thanh địch bổ rơi xuống. Thình lình muốn dùng lực lượng một người ác chiến 6 vị La Hán Bồ Tát. Phật môn chi chiến. Nhưng mà đây hiển hách hung uy, vào lúc này thình lình không có lúc trước mọi việc đều thuận lợi. Oa nữ tộc thần nữ bộ dạng phục tùng thiện mắt tay nắm Phật ấn, đóa đóa liên hoa trước người nở rộ, kháng trụ Phương Hành kiếm ma đại cánh. Nhân mã tộc thần tử hét lớn một tiếng, trên người kim quang lưu động, một mâu chấn khai một đạo khác đại cánh. Mà 7 mắt tộc tử thì trước ngực 6 con mắt đồng thời mở ra, nở rộ kim quang, giam cầm hư không, lại muốn phong bế Phương Hành hung đao. Bắc Minh Kiêu cùng Bắc Minh Thanh Địch hai huynh muội, thì một cái xích vàng bay múa, một cái thân hình mờ mịt, nhẹ nhõm tránh thoát đầy trời thần lôi. Siêu, Phương Hành thình lình cũng không có tử chiến đến cùng, nhưng là ngang nhiên xuất thủ, sau đó Tiêu Diêu thân pháp triển khai, lại cấp tốc lui về tại chỗ. Sắc mặt của hắn như nước, vốn là vì thăm dò một cái, kết quả đây kết quả thử nghiệm rất bị địch ghê gớm. Phương Hành hóa thân Phật môn hộ pháp Kim Cương, đến một thân Phật pháp gia trì, nhưng vạn năm Phật uẩn tại 10 thế biện cơ về sau xuất hiện, cũng khiến cho Huệ Năng có một chút hóa Bồ Đề chính quả thần thông, lập tức phong 6 vị La Hán Bồ Tát, cũng làm đến bọn hắn đạt được Phật pháp gia trì, mà thực lực của bọn hắn vốn là cực kỳ cường hoành, bây giờ tại đồng thời có chính quả về sau, lại thêm thần thông, dùng 6 địch 1, càng là không sợ Phương Hành mảy may. Hơn nữa chính mình mới vừa rồi còn là tự mình ra tay, đều không vượt qua nổi, nếu là mang theo thần tú, thì càng không có biện pháp. Trong lúc nhất thời, hắn hận cắn lên răng, trong mắt tinh quang đại thịnh. Sư huynh, xem ra ta vẫn là tránh không khỏi một kiếp này. Thần tú có chút bất đắc dĩ hướng chung quanh nhìn một chút, rụt rụt đầu, có chút không cam lòng bộ dáng, tiếu dung phát khổ, thấp giọng thở dài. Ngươi còn là mang theo sư chất ta đi thôi, mặc dù ta cũng không muốn chết, không muốn biến mất trên thế giới này, nhưng đại thế như thế, ta xác thực không quá mức sinh cơ, cưỡng ép muốn sống, ngược lại biết hại ngươi cùng sư chất mệnh, cái kia lại cũng không phải ta kết quả mong muốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta chỉ hỏi ngươi, hiện tại còn một lòng chịu chết sao? Phương Hành cũng quay đầu nhìn về phía hắn, biểu lộ bình tĩnh, quay về tiểu hòa thượng thấp giọng cười một tiếng. Thần tú liếc mắt nói. Đồ đần mới muốn chết đến, sư huynh ngươi nói đúng, chết hết thảy thành không, ngược lại là được Huệ Năng sư huynh pháp, đáng tiếc cái kia không phải pháp của ta, như có bất kỳ khả năng, ta đều sẽ còn sống, không nỡ thế giới phồn hoa này à, đây mới là sư đệ của ta. Phương Hành thấp giọng nở nụ cười, nói, vậy ta cũng chỉ có thể dùng một biện pháp cuối cùng tới cứu ngươi. Hắn bỗng nhiên quay đầu, hướng Huệ Năng nhìn sang. Sú Hòa Thượng, ngươi thật sự cho rằng hôm nay ngươi liền nhất định có thể ăn ta thần tú sư đệ. Ăn chữ không ổn, nhưng vạn năm biện cơ, hôm nay là cái kia có kết quả. Huệ Năng thấp giọng mở miệng, mặt không biểu tình, nhưng lại tự có cương nghị chi sắc, giống như Phật Đà tọa trấn hư không, tụng kinh giảng đạo. Ta vừa mới hỏi ngươi, Kim Cương dùng thần thông hộ pháp, nhưng ngươi thần thông tận lúc lại như thế nào làm? Ngươi chỉ nói một lòng tiết giận phục thù, lại là rơi ma đạo, chính là ngươi về sau giết sạch ngã Phật môn chúng tăng lại như thế nào? Thần tú sư đệ pháp đã mất, người đã không, tại sự tình ở đâu bổ? Ngươi liền chính xác cảm thấy ta bảo hộ không được thần tú sư đệ. Phương Hành thấp giọng quát hỏi, đáy mắt thăm thẳm hàn quang mập mờ, cùng áo đen Phật tử đối chọi gay gắt. Ngươi đại có thể thi triển hung uy, đồ diệt tứ phương, thế nhưng đại thế như thế, chính là ngươi giết đến máu chảy thành sông, cũng bất quá là đường cánh tay cản thân, không chỉ có cứu không được thần tú sư đệ, ngược lại bằng thêm tội nghiệt, cuối cùng ngay cả ngươi, liên đới đầu kia được đại khí vận thần thú, đều sẽ lâm vào nhân quả bên trong dãy giụa không được, thậm chí mệnh số bởi vậy đoạn tuyệt, vẫn lạc ở chỗ này, như thế đáng giá sao? Là ngươi muốn sao? Áo đen Phật tử Huệ Năng thấp giọng trả lời, chém đinh chặt sắt. Quá câu chấp, vậy liền càng lún càng sâu. Những lời này, như xuân lôi vang lên, rung động tâm linh của người ta, giống như công án. Huệ Năng tựa hồ tại đây dùng giống cách thức thuyết phục Phương Hành, không cần phí công dẫy dụa, nhiều làm sát nghiệt. Hết lần này tới lần khác hắn nói hay là thật, liền ngay cả Phương Hành cũng phải thừa nhận hòa thượng này mặc dù yêu giảng đạo lý, hết lần này tới lần khác đạo lý của hắn thật sự là đạo lý. Chúng tu đều đã quay đầu hướng Phương Hành nhìn sang, không biết ma đầu kia là dự định biết nghe lời phải, còn là đối kháng đến cùng. Hắn như nghe theo, việc này đại thiện, Phật quả tạo hóa lại đến thế gian. Như không nghe theo, huyết hải lật lên, tàn sát tứ phương, nhưng cuối cùng Phật quả còn là biết phủ xuống, nhưng là tăng thêm rất nhiều sát nghiệt. Người nói quá có đạo lý, ta đều không có ý tư mắng nữa ngươi. Sau một hồi lâu, Phương Hành mới thanh âm thật thấp mở miệng, con mắt hung hăng trừng Huệ Năng một chút, thanh âm trầm thấp, xen lẫn một cỗ âm hàn sát khí. Bất quá ngươi thật sự cho rằng đem tiểu gia dồn đến tuyệt lộ. Nói cho ngươi, tiểu gia ta bản lãnh lớn đây, ngươi đã nghiêm túc hỏi ta, vậy ta cũng nghiêm túc đáp ngươi, hiện tại đao của ta còn tại tay, có ta ở đây, ngươi liền ăn không được thần tú sư đệ. Dứt lời, hắn quay đầu hướng thần tú nhìn sang, thanh âm quyết tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sư đệ, trách sư huynh vô năng, đao còn chưa đủ cứng rắn, bản lĩnh không đủ lớn, ngày hôm nay không cách nào giúp ngươi thắng, có thể làm, cũng chỉ có để ngươi đừng thua quá triệt để. Đang khi nói chuyện, hắn đồ đao phát sáng lên, hướng thần tú. Sắc bén đồ đao gác ở thần tú trên cổ, răng cắn chặt, cái trán gân xanh lộ ra. Ta biết, ngươi nếu là bị hắn hòa thượng luyện hóa, liền vĩnh viễn biến mất tại thiên địa luân hồi ở giữa, nói là hóa thành tâm ma của hắn, trên thực tế nhưng là gia trì hắn Phật Pháp, trở thành Phật tử một bộ phận, mà bây giờ, chúng ta là chính xác không trốn thoát được, vậy liền dứt khoát, để cho ta tới giết ngươi đi, tốt xấu ngươi còn có thể có một đạo thần hồn luân hồi chuyển thế, tiếp tục sống ở thế giới phồn hoa này bên trên. Thần Tú mặt mỉm cười, màu trắng tăng bào như hoa sen, cười nhẹ nhõm thoải mái. Sư huynh, đau nhanh lên, đỡ phải đau. Phương Hành nói, tốt, đồ đao chậm rãi giơ lên, tại đầy trời Phật quang bên trong, lộ ra huyết thích hung tàn. Huệ Năng đột nhiên minh lườm hắn muốn làm cái gì, thần sắc đại biến, đột nhiên hét lớn. Bực này tội lớn ngập trời, ngươi có dũng khí. Ma đầu, dừng tay. Tịnh thổ chúng tu cũng nhìn ra, đồng thời quá sợ hãi, trong lòng chấn kinh tột đỉnh, nhao nhao đoạt tiến lên đây. Đồ Phật, đây mạt Pháp đến nay vị thứ nhất Phật môn hộ Pháp, thình lình muốn đồ Phật. Hắc hắc. Đối mặt với sắp bị điên rồi tịnh thổ chúng tu, Phương Hành cười đến dữ tợn. Ta như làm không đúng, ngươi để Phật tổ tới đánh ta a hát. Chưa xong còn tiếp, convert by, fanmic, cách chương.